Mình thường dễ tránh, yêu thầm khó phòng. Chương 28, góc truyện audio.com, với tinh thần ham học hỏi, Lương Thần mở kênh phát sóng trực tiếp Thử Tiêu, vào phòng phát sóng trực tiếp của Lục Cảnh thì phát hiện giao diện vẫn là PUBG. Lúc Lương Thần vào thì cũng là lúc Lục Cảnh tạo tổ đội với 66 Da Sun tiến vào quảng trường tố chất. Sao nói là đấu địa chủ mà? Lương Thần cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm xem trước đi đã rồi tính sau. Sau khi kết thúc 60 giây đếm ngược, hai người nhảy khu nhà phía tây rồi lập tức chia hai hướng để lục soát phòng. Hiếm lắm Lục Cảnh mới dùng ba lô cấp 3, lúc nhặt đồ vẫn như mọi khi lựa chọn kỹ càng nhưng không chọn đồ theo vũ khí. Chỉ một lúc sau, ba lô cấp 3 đã được cậu nhét đầy. 66 Da Sun đánh dấu một địa điểm trên bản đồ, hẹn thời gian gặp nhau. Đó là một căn phòng nhỏ, hay còn gọi là cái WC. Nhỏ, lúc Lục Cảnh đến thì 66 Da Sun đã ở bên trong chờ cậu. Lục Cảnh bước vào, 66 Da Sun cười ha hà, hôm nay đại ca cho nổ chết cậu, con gà châu Á, Lục Cảnh ngồi xổm trên đất tới đi ai sợ ai. 66 Da Sun bước lên hai bước rồi ngồi xổm trước mặt Lục Cảnh nói, tôi đi trước tôi là địa chủ. Lục Cảnh nói, tùy anh. 66 Da Sun ném đạn 556 ra, 10 cái 556. Lục Cảnh ném 10 viên 762, nói theo. 66 Da Sun kêu lên một tiếng, tứ quý đè chết cậu. Lục Cảnh, bốn đôi thông, trâu bò quá người anh em. 66 Da Sun nói, tôi dùng chảo gõ chết. Lục Cảnh cười lạnh một tiếng, tôi lấy khẩu 98K bắn nát cái chảo của anh. 66 Da Sun, AKM, một loại súng. Lục Cảnh, wow, chơi lớn ghê, tôi sẽ dùng AWM bắn tung đầu anh. Trong nháy mắt 66 Da Sun đã hô hấp khó khăn. Cậu con mẹ nó nhặt được từ đồ tiếp tế thả dù à, Lục Cảnh nói, chịu thua chưa? Há há, 66 Da Sun, cười tủm tỉm mà nói, cậu còn bao nhiêu lá? Lục Cảnh nói, một lá. 66 Da Sun lập tức cười lớn, cậu cho rằng chỉ có cậu nhặt được đồ tiếp tế à, ha ha ha. Đại ca đây nhặt được thuốc bất tử nhé, cậu không thể giết tôi đâu. Tới đây, dù cho cậu có AWM thì tôi cũng bất tử. Tới đây, 66 Da Sun gào nửa ngày trên màn hình, Lục Cảnh không chút nao núng, nhìn 66 Da Sun nhảy qua lại trong WC nhỏ. Tới đây, lấy AWM của cậu bắn đại ca đi. Tới đây, tôi vẫn còn MK14 trong tay, lật bài. Tới đây, Lục Cảnh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng ném một trái lựu đạn, lập tức chạy ra WC. 5 giây sau, WC nhỏ nổ bùm. Một tiếng, Lục Cảnh nhàn nhạt phun ra một câu, đồ con gà. Phía bên kia tai nghe, rất lâu không có tiếng nói gì chỉ có tiếng thở dốc không ngừng của 66 Da Sun. Lục Cảnh lạnh lùng quan sát 66 Da Sun rồi mới từ từ đi đến nhặt vật. Phẩm chân đạp lên thi thể của 66 Da Sun, mở hộp của anh ta ra, ghét bỏ nói, một cái ống ngắm Red Dot còn không có, làm sao mà xứng với khẩu AWM của tôi. Ôi, anh nhặt cả đống băng vải làm gì, giờ có muốn quấn lên không? Còn thuốc nhiều vậy à, lát tôi giải cho một chút. 66 Da Sun nhìn màn hình với vẻ tuyệt vọng, thằng quỷ. Cái thằng quỷ này, Lục Cảnh đứng dậy, lui lại hai bước, sau đó nhắm vào thi thể 66 Da Sun bắn, người anh em, bình thường anh thích nhất là đạn 556, tôi bắn cho anh 20 phát, ra đi thanh thản. Chết tiệt, 66 Da Sun vẫn còn dãy dụa, anh có thành quỷ cũng sẽ theo ám mày. Lục Cảnh thở dài than một tiếng, 66 là nhất gà nhất châu Á, xem đến đây, Lương Thần cực kỳ vui sướng ôm iPad nằm trên sofa. Lục Cảnh tiếp tục chơi một mình, mà bên tai vẫn còn tiếng chửi rủa của 66 Da Sun mãi cho đến khi trò chơi kết thúc. Lương Thần vui vẻ hớn hở gửi cho cậu một tin nhắn. Tranh tử, 66 Da Sun thật thú vị, lần nào chơi cũng tấu hài, lần trước tôi xem anh ta chơi game, thề sống thề chết đòi bắn xe của người ta, kết quả bị xe đâm chết, tức cười hết sức. Đại thần, chỉ có xem anh ta phát sóng trực tiếp à, tranh tử có chứ, rất thú vị. Đại thần, Lương Thần xem tin trả lời của cậu, lướt mắt qua màn hình iPad thì thấy cậu đã offline. Tranh tử cậu không chơi nữa sao? Đại thần, không chơi, không thú vị. Tranh tử, rất thú vị mà. Đại thần, anh ta thú vị, tôi không thú vị. Lương Thần đọc những lời này có chút không biết phải làm sao. Một thanh niên 20 mấy tuổi, đang ở ranh giới giữa cậu bé và đàn ông, còn chưa học được cách làm sao để che giấu cảm xúc. Một câu đơn giản đủ để cho Lương Thần cảm nhận được cậu đang mất hứng. Những lời này truyền đến ý, tứ quá rõ ràng, Lương Thần không thể diễn tả bằng từ ngữ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ giữa hai người, nguồn cơn ở sâu bên trong không ai biết, đang lặng lẽ bùng lên. Trong thời gian ngắn, Lương Thần không biết nên trả lời như thế nào, cô muốn bảo vệ ngọn lửa này, sợ bản thân nói câu gì sẽ làm dập tắt nó.